anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, anh Khôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện lột tả rõ những bất công, sự đau thương, đôi khi là vô vọng trong cuộc sống. Chuyện có sử dụng một số yếu tố hư cấu để khắc họa hình ảnh nhân vật rõ nét nhất, truyền tải tới quý vị thông điệp. Dù đời bất công, bi thương, có trải đầy gai hoa hồng đi chăng nữa, mong chúng ta luôn giữ được sự thiện lương, tử tế và chân thành. Sau đây, mời quý vị cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Gia đình bất hạnh, tác giả Duy Nghĩa, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Cuộc đời này thật đầy rẫy những thương đau và toàn những lời dối trá. Có lẽ tôi là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này, bị ba mẹ bỏ rơi và chẳng có lấy một cái tên cho mình. Tôi sống ở một ngôi làng trốn ngoại ô, nơi đầy rẫy những đồng lúa chín vàng pha mùi sữa. Nơi ấy là nơi mà những ngọn gió chẳng bao giờ kéo tới, những con sông chẳng bao giờ chịu dừng lại. Chẳng ai ghé thăm, có hay chăng cũng chỉ là những tiếng ếch kêu, dế gọi, gà gáy vô cùng tịch mịch, và sôi động hơn nữa là những tên giặc ngoại quốc, hay những tên địa chủ tới để bắt nô lệ. Và, ở đó, có lẽ, chí ít về mặt thể xác, tôi không cô đơn, tôi có ba mẹ nuôi của tôi. Và họ ban cho tôi một cái tên, một sức sống mới. Gia đình tôi có ba người, cha Ngọc, má Hằng và tôi, Minh. Họ có lẽ là những người chăm chỉ, dịu dàng, đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Ba tôi làm nông dân cho một tên địa chủ cặn bã. Ngày đi 5 giờ, tối tận nửa đêm ông mới được về, nhưng cũng chỉ đủ để gia đình tôi uống nước qua ngày. Còn mẹ tôi, bà làm hầu giường cho những gã có tiền. Ngày cứ nửa đêm, khi ba tôi về, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Hôm nay có mệt không anh? Rồi bà lại đi ra ngoài. Ai cũng biết cái nghề kiếm tiền bà định làm ấy có tầm quan trọng thế nào với gia đình. Vì miếng ăn, mặc kệ những lời khuyên răn của mọi người, bà vẫn làm nghề đó. Ba tôi cắn môi, kìm nước mắt. Em đi nhé. Và cứ vậy, mặc cho màn đêm phủ lấy căn nhà. Ngày hôm sau, khi nắng đã lên, tôi thức dậy, và như bao hôm nào, căn nhà này của tôi vẫn chẳng bóng người. Một màn đêm tất yếu, giữa những ánh nắng vàng chiếu rọi và một bát cơm thơm ngon trên bàn. Sau khi đã chén xong bát cơm, thỏa cái bụng đói, tôi đi ra ngoài để tắm nắng, cho vơi đi bớt những màn sương đen trong lòng. Và đón những đồng lúa bao la, thơm mùi sữa, hơn hết, là để xem, những người bạn ấy đã chơi với mình hay chưa. Tôi lại sân bóng của chúng, và quả nhiên vẫn những câu chửi điếng người, thằng mồ côi, mẹ làm đĩ, tôi có tội gì kia chứ. Phải chăng, giữa cái xã hội bẩn thỉu này, mưu sinh cũng là cái tội, bán đi sự trong trắng để đổi lấy đồng tiền cũng là cái tội. Bị bỏ rơi cũng là cái tội chăng? Và hơn hết thảy, tôi sống, tôi thở, cũng là một cái tội ư? Một ý nghĩ xấu xa, nhơ nhuốc đã lóe lên trong đầu tôi. Một ý nghĩ căm hận các vị sinh thành của mình. Một ý nghĩ khinh bỉ, coi thường cái người mẹ bẩn thỉu của mình. Ôi, thật dơ bẩn làm sao? Sao tôi có thể nghĩ như vậy được kia chứ? Đáng xấu hổ và vong ơn quá. Thế rồi, tôi mới nghĩ đến một vai hề, cùng chúng nó để chửi rủa và tự nhục mạ chính bản thân tôi. Tôi cứ cười thôi, mặc sự điên loạn, và hãy kìm nén dòng lệ của mình. Và có chăng, đó là cách duy nhất mà tôi có thể chơi cùng bọn chúng. Một nụ cười vang lên, tôi diễn thử vai anh hề. Thằng Minh là thằng không đáng sống, nên chết chúng mày nhỉ. Thằng mồ côi, mẹ làm đĩ. Cả lũ chúng nó cười lên, tán thành, tung hô tôi như kẻ điên. Ha ha, nó tự chửi mình, chúng mày kìa. Ha ha, thằng này. Và thế là, tôi đã có bạn. Mặc vậy, có lẽ, trong tim tôi, đã thủng một lỗ, nhói quá. Cứ vậy, về đến nhà, tôi sống qua ngày bằng những con chữ và dòng lệ sầu. Cứ thế, cho đến khi tôi lên 14, tôi đã gặp được Mai, định mệnh đời tôi. Nàng là một cô thiếu nữ, bằng tuổi tôi, và có phần nổi trội hơn những người đồng trang lứa, là con của một địa chủ trong vùng. Nàng có thân hình mảnh dẻ, thon gọn, giọng nói thì nhẹ nhàng, êm ả, mà trầm ấm tựa như làn nước mùa thu. Khi những giọng nói ấy được cất lên bởi đôi môi hồng hào, căng tràn, tươi tắn của Mai, tôi những tưởng nàng như thiên thần trong chuyện cổ tích mà mẹ kể tôi nghe. Và trên hết, là cái cá tính của nàng. Nàng có cái tôi, cái thời đại riêng của mình. Nàng tự chủ, có văn hóa, tri thức, và tiếng nói. Nàng đẹp đẽ, sắc sảo và mạnh mẽ như bông hồng có gai vậy. Khó ai có thể chạm vào những bông hồng ấy mà uốn éo, chạm khắc nó theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, cái đẹp nhất của nàng có lẽ là từ đôi mắt. Một đôi mắt đẹp sâu thẳm tựa vì hư vô, kèm theo sức hút khó tả từ dải ngân hà bao la vũ trụ. Gặp nàng, tôi như trở về đúng với chính mình vậy, từ một thằng vô lại bẩn thỉu, dơ giấy thành một người tự ti, trầm lắng, mà sầu bất tận. Khi tiếp xúc với nàng, tôi mới biết, tuy sống trong gia đình có quyền thế, nhưng nàng cũng có những nỗi buồn khó nói. Nàng ghét cái cảnh đàn áp, bóc lột sức người một cách dã man. Và nàng ghét cái đồng tiền đã mua gia đình nàng rời xa nàng. Và kể như từ lần gặp gỡ tình cờ ở ven hồ, và từ những lần thổ lộ tâm tình cùng nhau ấy, việc tôi đến hồ, nàng đến hồ như một cảnh sinh hoạt thường nhật của chúng tôi, như hai con thú tìm nơi nương tựa với nhau. Và đến khi tơ hồng bén duyên, một biến cố đã ập đến. Tôi nhớ, ngày ấy là ngày mùa đông, mưa tầm tã tựa vết cắt thấu xương, khi tôi với ba tôi đang ăn cơm, với con gà mà ông tình cờ bắt được, thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Có phải ông Ngọc, chồng bà Hằng đấy không? Có chuyện gì thế? Chết rồi. Sao cơ? Bà Hằng chết rồi. Tôi đặt xác bà đây nhé. Tôi đặt tiền ở đây luôn. Bà chết do say nắng. Tạm biệt. Tôi và ba tôi mở bung cửa, chạy ra ngoài, khuôn mặt mẹ tôi. Một không gian tăm tối, chừng nửa đêm, các căn nhà chẳng còn bóng đèn, chỉ còn lại tiếng cuốc bộ, tiếng quạ kêu đầy oan trái. Khi ba tôi thấy mẹ chẳng còn mảnh vải che thân, người nhảy nhụa những bùn đất, vết cào, và cả mùi nước tiểu nữa, ba tôi nói. Mẹ nó, say nắng gì chứ? Cưỡng hiếp thì có. Cái đồng tiền chó má đã đẩy nàng đến với cái nghề này. Cái thời đại này, ông trời bất công với con quá. Và rồi, khi đến đám tang mẹ tôi, kỳ thực, chẳng ai đến thăm bà cả. Chỉ có tôi, chai rượu trên tay ba. Và cả những tiếng quạ kêu như thể an ủi phần nào cái chết oan khuất của bà. Như phần nào thay cho tiếng thét của bà trong đêm ấy. Sau đó, ba tôi đã trở thành một gã bợm rượu, suốt ngày chỉ biết đánh đập tôi. Tôi đến thăm Mai lần cuối. Anh yêu em. Em đợi anh nhé. Vâng, tạm biệt. Tôi đã bỏ trốn khỏi cái làng này, khỏi những đau thương mà nó đã ban tặng cho tôi, khỏi em. Người cho tôi nếm trải sự hạnh phúc nhất của tình yêu, của đời người, khỏi sự xấu hổ, hổ thẹn trước ký ức của chính mình. Và rồi, tôi sống lay lắt qua ngày, ở một nơi không rõ, phiêu bạt cho đến khi chiến tranh nổ ra. Vào độ tuổi 16 của đời người, có lẽ, thứ lớn nhất chính là cái tôi, cái thể diện của mình. Thật đáng hổ thẹn làm sao, khi phải làm ăn xin, sống cùng ngọn cỏ để lay lắt qua ngày. Có những lần, tôi tự kề dao lên cổ, ước mình chết quách đi cho xong, và bản năng sinh tồn đã điều khiển tôi, hay là linh hồn mẹ tôi còn vương vấn quanh tôi, giữ tay tôi lại, làm chệch hướng đi những lần tự tử của tôi lên cổ chăng? Mà sao những lần cố giải thoát chính mình, đó chỉ là những giấc ngủ ngắn ngày, mà chẳng phải giấc ngủ ngàn thu. Tuy nhiên, không biết nói sướng hay khổ đây nữa, chiến tranh đã nổ ra, tôi đã nhập ngũ, và ước gì có ai đó giết Quách tôi cho xong, hay phải nói là giải thoát chăng? Những tưởng cuộc sống ở đây sung sướng, đầy quy củ và nguyên tắc riêng, hóa ra ở đây chẳng dễ dàng chút nào, ít nhất là đối với bản thân tôi. Hàng ngày, mặc cho sự tàn tạ, cô liêu của thân xác, tôi vẫn phải gánh nước, chạy hàng chục km, và sau đó là những buổi vung kiếm dài 1 mét, rộng 3 cm, nặng nề, đầy đau nhức. Thứ cơ như thể đang thét gào, nhắc nhở hồn tôi về nỗi đau da thịt, thể xác. Còn những bọn nhà giàu thì sao? Chúng chẳng phải tập luyện gì, và có hay chăng, cũng chỉ là bắt nạt những kẻ như tôi sau giờ hành xác, và rồi thưởng thức những món sơn hào hải vị. Rừng chim muông thú của chúng, tất thảy những món mà chúng tôi phải giao nộp sau những chuyến đi săn bằng tính mạng, để đổi lấy một bữa cơm không. Tuy nhiên, cái đáng ghê tởm hơn lại là những cô gái trong cúi sắt. Chúng nhốt các cô lại. Rồi cứ khi đêm đến, chúng lại dắt các cô vào phòng để tra tấn các cô về cả tinh thần lẫn thể xác. Để tước đi sự trong trắng của mấy cô. Và khi đêm qua, nắng xuống, các cô chỉ còn lại những cái xác. Và để cho những con chó săn của chúng gặm trước mặt bọn tôi. Như thể lời cảnh tỉnh. Lời răn đe cho những ai dám đào ngũ hay phản bội chúng. Và rồi, những cô gái bất hạnh trong cũi sắt ấy, có người cắn lưỡi tự sát và còn có người mất thần trí, hóa điên. Đời sao đau đớn quá. Chỉ nhớ tiếng hư vô như lời thét ai oán. Đau sẵn, chẳng ai tô. Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến. Chiến tranh đã nổ ra, tôi ra xa trường cùng 4.000 người đã ăn nằm cùng tôi, đã trải qua những đau thương cùng tôi, và chẳng ai biết, sau trận đánh này có còn họ hay không nữa, hay chỉ còn những cúi sắt ngoài kia. Ngày đầu ra xa trường, chúng tôi đã cắm trại trong rừng, không mảnh vải để đắp, lạnh đến thấu xương, và cũng không dám tìm hồ để uống. Vì sợ những con hổ đói đang trực chờ, chúng tôi chỉ có thể lấy nước từ những tán cây, hay những giọt nước mưa để uống, khát đến ngây dại. Ngày thứ hai là ngày kinh hãi nhất của chúng tôi, khi chạm trán với kẻ địch, và cũng là ngày đầu tiên tôi tước đi một sinh linh của thế gian này. Khi ấy, trời mưa tầm tã, đang là lúc hoàng hôn, tôi là người trẻ nhất trong đội. Đảm nhận trinh sát, tôi đã bị phát hiện, cùng với đồng đội tôi. Trước giây phút sinh tử ấy, cả hai đều phòng thật nhanh, băng băng giữa cả khu rừng, cảm nhận được làn gió cuối cùng trong cuộc đời, cảm nhận được sợi dây liên kết, chi âm chi kỷ với nhau. Tôi và thằng Khang núp tạm dưới bụi cây, địch đi tìm, còn sót lại một tên, vẫn đang lảng vảng, chân tay chúng tôi mềm nhũn, nhưng... Cớ sao tôi lại phát ra tiếng động kia chứ? Cớ sao tôi lại hại chết bạn mình kia chứ? Thằng Khang đã nhảy ra, đón lấy nhát dao cho tôi, lăn những dòng sữa nóng hổi trên cánh rừng. Nó nói, sống tốt nhé. Và rồi ôm chặt lấy địch, ghì con dao sắc nhọn ấy lại giữa lồng ngực nó, dùng hết sức bình sinh, giữ địch lại, để tôi giết, và tôi lao tới. Xoẹt! Không biết đó là vết máu của địch, hay vết máu của thằng Khang, bạn tôi nữa. Thằng Khang nó an ủi tôi, nhưng câu an ủi ấy lại đau đớn làm sao. Nó nói với hai dòng lệ lăn. Chúc mừng nhé, mày giết được địch rồi. Tôi ôm chầm lấy nó. Nó giơ tay ra, và nhắm mắt lại như thể muốn nói. Mày hãy đi đi, hãy rời khỏi cái chốn đau thương này đi, mày nhé. Tao sẽ luôn dõi theo mày. Mình đã đủ khổ rồi. Minh. Và rồi, lại lần nữa, như một thằng hèn trốn tránh thực tại, bỏ lại 4.000 anh em trên chiến trường. Tôi lại chạy, chạy đến khi nào ngất, tôi cũng không hay. Tôi tỉnh dậy, trong một căn phòng ẩm thấp phân chuột, phân rán, không bóng người, chỉ có một ánh trăng mở chiếu rọi vào tôi, thân mang xiềng xích. Hóa ra, tôi đã thành nô lệ, tôi không kìm được nữa, tôi khóc. Một tên quát. Im đi. Tôi đành nín bặt, mà thiếp đi dưới ánh trăng. Khi nắng mới lên, tôi đã tỉnh dậy, bởi xô nước lạnh, và bị bắt làm ruộng bằng những cây cuốc sắt, nặng trĩu, dưới ánh nắng như thiêu, như đốt làn da tôi. Dừng lại ư? Nói chuyện ư? Không được. Những tên canh ấy sẽ lấy những chiếc roi ra người mà quất chúng tôi đến chết mất. Và rồi, cứ vậy, ngày qua ngày, tôi đã gặp được Nam, thằng bạn thứ hai của tôi. Tôi sẽ cẩn thận và trân quý nó, tránh để như thằng Khang. Vào mỗi đêm, tôi và nó cứ tâm sự với nhau mãi thôi. Nào là gia đình, ba mẹ sinh thành ra ta, hay những điều mà ta hạnh phúc nhất trong đời. Toàn những cảnh mà chúng tôi đều không có, chỉ đành tô vẽ nên chúng, nên bức tranh về một thế giới mộng mơ. Và, có lẽ, khoảnh khắc ở cùng Nam là những khoảnh khắc hạnh phúc, quý giá nhất của đời tôi. Cho đến khi, Nam dẫn tôi đến nhà bếp để ngắm bữa cơm của chúng tôi có gì. Thịt người. Tôi bàng hoàng, kinh hãi. Mày biết trước rồi à? Ừ, sao vẫn ăn? Để sống. À thì, đúng nhỉ, cuộc đời này đâu còn chỗ dung thân cho thiện lương kia nữa. Cái lương thiện còn sót lại chút gì kia, có lẽ đã bị đồng tiền, bị sinh tồn, bị cuộc đời nó ăn mất rồi. Như mẹ tôi chẳng hạn, đau quá. Mày nhìn xuống chân mày đi, xem số bao nhiêu. 333. Ờ, là gia súc số 333. Tao là số 127. Sắp đến lượt tao rồi, có lẽ là 2 tuần sau thôi. Mình chạy đi. Chạy. Ừ rồi chạy. Chạy xong rồi mày tính đi đâu? Tính làm gì? Hay lại định chết đói ở nơi lang thang vô định? Mày chạy đi. Tao thà chết còn hơn. Có lẽ, thằng Nam nó vô vọng rồi. Nó chẳng còn khao khát sống nữa. Dường như nó đã dính chặt với cái thân phận nô lệ, lao tù của nó, với những người nô lệ, hay những mảnh đời bất hạnh. Khi nhìn vào mắt họ, có lẽ ta sẽ chỉ nhìn thấy mảnh đen tối của tâm can, một bóng tối lang thang mà vô định, bất tận sẽ vẫn là vậy. Đối với họ, sự sống và cái chết có gì khác nhau đâu kia chứ. Sống vốn dĩ đã là chết rồi. Nó vốn là vậy mà. 2 tuần sau, tôi và những người bạn của mình bị đẩy vào công việc đầy gian khổ, rủi ro nhất, chốn đào mỏ. Tôi lấy hết can đảm, hỏi Nam. Mày muốn chết như con người, mà không phải như những con gia súc, chết ngay tại hôm nay không? Mày định giết tao à? Làm đi, tao muốn lắm chứ. Tôi toàn tự tử, đốt cháy khí mê tan trong hầm, tạo ra vụ cháy nổ, sập hầm, tước đi hàng ngàn sinh linh trong cái hầm này. Tỉnh dậy ở đâu đó dưới tảng đá, thấy lũ lính canh chạy vào trong, tôi bỏ dậy. Đứng lên và chỉ biết chạy, chạy. Sao tôi không chết đi chứ? Tay tôi đã nhuốm hàng tấn máu của bè bạn. Tôi đã chạy đến phía trong thành phố và được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ấy gồm 2 vợ chồng già, đang mắc bệnh ung thư, cùng cậu con trai chừng 22 tuổi. Căn nhà được sắp xếp theo kiểu Tây. Gam màu trắng, có phần hiện đại, và trên hết, họ rất tốt với tôi, dạy tôi cách đọc chữ, viết chữ, rồi là đếm tiền. Họ coi tôi như con cháu trong gia đình vậy. Thật hiếm hoi làm sao, trong cuộc đời đầy rẫy cái mục rữa, cái thối nát trong thời đại này, tôi lại gặp được những làn gió trinh trắng giữa bầu không khí ô nhiễm, tựa những búp sen thơm nở rộ trong bùn lầy. Hiếm quá, quý quá, mà cũng đẹp đẽ. đáng tiếc quá. Thường thì, những người đẹp đẽ như họ sẽ bị cuộc đời này ngược đãi thôi. Thường là vậy. Nếu họ không biết lừa lọc, gian trá, ắt hẳn sẽ có ai đó lừa họ. Nếu được chọn lựa, tôi cũng muốn giống như họ, trở thành một con thiên nga đẹp đẽ, không chút vấy bẩn. Nhưng thời đại đã chọn thay tôi, thời đại đã cho tôi tiếp xúc với những người hiền bị ngược đãi, đã cho tôi tiếp xúc với bọn cầm thú quá, để tôi trở thành một kẻ đa nghi, bàn tay nhuốm đầy sắc máu tươi, đầy những vong linh đang hét bên tai tôi. Nhưng, cho đến khi gặp họ, tôi mới thấy, cuộc đời này thật ấm biết bao. Tôi biết rằng, tôi cần thoát ra vũng lầy của chính mình, của cái tăm tối ấy, và nhận ra rằng, cuộc đời đẹp hay không, là do cách đón nhận của tôi với nó, với đau buồn. Và rồi, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. 3 năm sau khi gặp họ, vui cùng họ, họ đã từ giã thế gian. Đến với tang lễ của họ, một cành mai trắng như lời giã biệt của tôi với họ, như lời chúc phúc và cảm ơn, xin lỗi của tôi với họ cho cuộc sống trên thiên đường. Sau những đau thương ấy, tôi đã về lại với căn nhà cũ của tôi, về với cha Ngọc. Và hay tin rằng, ông đã mất, và có để lại bức thư cuối cùng cho tôi. Tôi ra bia mộ ông với mẹ, kính viếng trước tiên, say rượu với cả hai, rồi về nhà xem bức thư mà cha đã tặng. Thân gửi con yêu. Ta xin lỗi, và lấy làm tiếc về những thứ ta đã làm với con. Ta bồng bột quá con ạ. Mong con hãy thứ lỗi cho ta nhé. Và mong con hãy thứ lỗi cho mẹ con nữa. Bà làm vậy, bà hy sinh vậy, là để nuôi con, nuôi gia đình chúng ta con ạ. Đời là thế mà con, ta đã không thể trong sáng được nữa. Mong con hãy sống một cuộc đời thật trong sáng, con nhé. Yêu con, cha đi đây. Cha tôi khổ quá, sống một cuộc đời đầy lầm than, mà vô vọng đến vậy. Nhưng may mắn thay, cha tôi vẫn giữ được cái lương thiện trong phút cuối cùng của đời ông. Ông đã giữ nó lại, bằng cái chết lạnh lẽo của mình, để về với mẹ. Và bên dưới là địa chỉ của đấng sinh thành ra tôi, mà cha đã biết được trong một tấm tờ rơi. Và đi tìm tôi nhưng không thấy, ông để lại đó, như một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, như một đốm sáng phía cuối hang động. Còn về mai, tôi đã nghe được tin em, thật mừng thay, thật may mắn thay, và thật hạnh phúc cho em. Khi em vẫn là người con gái tự chủ của thời đại, là một nữ họa sĩ đại tài, cưới một anh chàng văn nhân, và sống với nhau đầy hạnh phúc. May mắn sao, em đã không cưới nhà văn, mà đã cưới một văn nhân. Tôi đã tìm thấy gia đình của đấng sinh thành mình, nhưng giờ đây, khi quay lại với độ tuổi 30 có phải là muộn quá không? Mà chỉ còn những bia mộ họ. Họ đã chết do chiến tranh. Tôi ngã khuỵu xuống đất, và thấy họ dắt tôi đi theo. Bắt đầu cuộc sống mới. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Người Thu Ngân Ngành Điện, tác giả Bùi Thị Anh Thơ. Thu cái con mẹ mày, tao bảo 28 cơ mà. Câm mồm. Biến đi đừng để bà mày điên. Mẹ mày, sao không đến thu sớm thì tao đã được ăn đề không? Mất mẹ cái tiền đề rồi thì lấy gì mà đóng? Sang tháng tao đóng. Đờ mờ, tiền điện gì giờ này? Bố mày đang ăn cơm, mất ngon. Những câu nói thô thiển, thiếu văn hóa của một số khách hàng đã khiến Nhiên không ít lần khóc ròng mỗi khi cô đến thu tiền điện. Tốt nghiệp đại học, Nhiên cô kỹ sư trẻ rất chật vật để tìm được một công việc đúng với chuyên môn mình học. Cô nộp hồ sơ xin việc rất nhiều nơi nhưng chỉ duy nhất một nơi có liên quan đến ngành học gọi đi phỏng vấn. Đó là một công việc mang tính thời vụ của một công ty điện lực. Vào ngành điện là mơ ước của cô từ nhỏ. Khi mà Nhiên đam mê với những mẩu dây điện chắp chắp, nối nối theo bố, cô tò mò muốn nhìn thấy nguồn điện và xem nó truyền tải như thế nào. công ty tuyển người đi thu tiền điện. Nhiên không hình dung được nó ra sao. Chỉ biết là được vào làm ở công ty điện lực thì cô hào hứng lắm. Việc mang tính chất thời vụ nhưng trước khi đi làm, Nhiên được đào tạo về tổng quan ngành điện, an toàn điện, văn hóa ngành điện, kỹ năng giao tiếp khách hàng và quy trình thu nộp tiền điện. Qua hai vòng sát hạch, Đạt mới được đi làm. Nhiên được phân về một đội quản lý, giao đi thu khoảng 1.200 khách hàng ở ba khu vực khác nhau, có thể nói là những khu khó thu nhất của đội quản lý ấy. Ngày 13 hàng tháng bắt đầu vào phiên thu của tháng, kéo dài đến cuối tháng. Trước ngày vào phiên thu, đội trưởng đội quản lý phân người dẫn Nhiên đến khu vực thu để nắm bắt địa bàn, tình hình khách hàng, lưới điện. Bắt đầu từ việc chuẩn bị tiền lẻ, đèn pin, cách lưu mã khách hàng, sắp xếp hóa đơn theo mã con, lộ trình các trạm, cách phân biệt tiền thật, tiền giả. Ngày ấy thu bằng hóa đơn giấy, thu tiền mặt chứ không có chuyển khoản qua ngân hàng, trích nợ tự động hay qua các kênh trung gian như bây giờ. Hai buổi đầu, Nhiên được Yến cùng tổ đi cùng. Yến cầm hóa đơn, gọi khách hàng. Nhiên lẽo đẽo theo sau trả lại tiền thừa và ghi mã khách hàng lên cửa để tháng sau nhìn vào đó cho nhớ. Tưởng đơn giản, cứ thu tiền về và nộp là xong. Thực tế thì nó lại khó khăn hơn rất nhiều. Cái nghề làm dâu trăm họ phải học chữ nhẫn. Mai cháu nhé, chú nhà cô đi vắng. Cô ngại lên tầng lấy quá, mai mày quay lại. Nhà tao tháng nào cũng nộp ngày cuối cùng của tháng. Trong lúc ngồi quán trà đá uống cốc nước cho đỡ khô họng, Nhiên nói với Yến, chị này, dân ở đây buồn cười nhỉ, có tiền mà không đóng. Ngày rằm, mùng một nào cũng đi chùa, cầu xin nọ kia nhưng làm như này chả khác gì hành mình. Dân ở đây phức tạp lắm, toàn làm ăn vỡ nợ, quy tụ hết về đây. Dân xã hội, dân chợ búa dày đặc, em đi thu phải biết lựa. Ai đi thu cũng có người nhà đi cùng để chẳng may có chuyện gì thì còn người kia. Em đi thu một mình thì hết sức cẩn trọng. Nhiều chị thu ngân ở công ty mình đã bị cướp, bị thôi miên. Cũng không nên vào nhà khách hàng, đứng ở cổng mà thu. Nhỡ nhà xấu tính dở trò thì không ai biết mà cứu đâu. Nhà nào nhiều tiền phải đếm lâu, đứng ở ngoài cũng không an toàn. Những nhà ấy gọi chị đi cùng. Nhiên nghe Yến nói vậy thì bắt đầu thấy sợ, không nghĩ lại tiềm ẩn nhiều rủi ro như thế. Yến tiếp tục dặn dò, dãy cuối cùng kia toàn nhà có chó giữ. Bà ở số nhà 45 cuối ngõ, cứ gọi thu tiền điện là bà ấy chửi rồi thả chó ra. Nhà kia thì không thu vào giờ đề, các công ty thì thu vào giờ hành chính, nhà dân thì thu chủ yếu vào buổi tối. Còn nhà kia nữa, ông còn nghiện. Ông bố bệnh nặng nằm một chỗ, tháng nào chị cũng phải ứng ra cho, tháng sau mới thu lại được. Nhà họ có nhiều tiền điện không chị? Hơn trăm thôi. Nhiên im lặng. Nhớ cẩn thận, nên có xịt cay. Đi thu buổi tối thì đừng thu quá muộn, cái khu tối tối kia thì lựa mà thu buổi ngày, buổi tối hay có nghiện tụ tập ở đó. May lấy cái quần rộng, có túi bên trong. Có đồng tiền chẵn nào thì nhét vào đó, chỉ để ít tiền lẻ trả lại bên ngoài thôi. Mùa hè, buổi tối thu ở khu này cũng trên trăm triệu. Cẩn thận không dính tiền giả là phải bù tiền thật vào mà nộp trả nhà nước đấy. Tiền thu xong để cốp xe rồi về. Phát đủ thông báo, đủ ngày chậm tiền điện theo hợp đồng thì mới được làm lệnh tạm ngừng bán điện. Hạn chế tạm ngừng bán điện không mệt mình đấy. Cứ lựa nói khéo với khách hàng em ạ. Cứ bảo ngành điện cửa quyền, độc quyền. Nay đi thu em thấy dân mới là hách dịch ấy. Dùng điện thì phải đóng tiền. Cứ như là mình đi ăn xin. Rồi họ cứ chửi mình. Chị quen rồi. Hơn 8 năm đi thu. Rắn mặt mà nhiều lúc phải lựa. Rồi em phải biết tổng hợp tiền thu. Hóa đơn đã thu. Số tiền thu khớp với số tiền trên tổng số hóa đơn thu là được. Sáng mai lên tổ nợ chấm nợ. Cứ đi thu đi. Vài tháng sẽ quen hết. Khách hàng mỗi người một kiểu. phải vào tình huống cụ thể mới đưa ra được cách giải quyết. Tối đó, Nhiên mất cả đêm để đếm tiền, cộng hóa đơn. Lệch mất hơn 1 triệu. Sáng sớm, Nhiên gọi điện cho Yến, khóc thút thít hỏi Yến phải làm thế nào. Yến bảo kiểm tra lại tiền lẻ và tính lại số hóa đơn. Nếu thiếu thì có thể là do đưa hóa đơn nhưng quên chưa thu tiền và tiền ấy phải bỏ tiền túi ra bù. Nhiên vét những đồng tiền ít ỏi của mình bù vào và những ngày sau đó cô phải tằn tiện qua bữa bằng những gói mì tôm Trần. Tối hôm sau nữa, Yến vào phiên đi thu khu vực của chị được giao. Nhiên đi thu một mình. Cái xóm nhỏ xíu mà Nhiên lạc mấy vòng. Cả tiếng đồng hồ chỉ thu được gần 20 nhà. Vì không biết tên hóa đơn. Đến nhà nào hỏi nhà ấy xong lại mất thời gian tìm hóa đơn. Trả lại tiền. Ghi mã lên cửa nhà họ. Ghi vào sổ theo lộ trình. Do nhà mua đi bán lại. Chủ hộ lại không đi đổi tên hợp đồng mua bán điện nên cũng có nhiều nhà chủ không nhớ tên hóa đơn thì đành phải bỏ lại. Đi thu nhà khác. Lại còn thu tiền điện mới à? Thẻ đâu? Hay lại lừa đảo? Nhiên giơ cao cái thẻ đeo trên cổ có dấu đỏ của công ty. Bà thím soi kỹ mặt Nhiên với người trong ảnh rồi buông thõng cái thẻ khỏi tay. Giọng ngắn lạnh. Nhà tao bao nhiêu tiền? Xin lỗi cô. Cháu mới đi thu nên chưa nắm hết được tên hóa đơn. Cô cho cháu hỏi tên hóa đơn nhà cô là gì ạ? Không biết thì không phải nộp. Không phải tao không nộp mà là do mày đi thu mà không biết nhà nào vào nhà nào đấy nhé. Nói xong, bà thím quay ngoắt vào trong. Sang nhà khác, Nhiên mất khá nhiều thời gian với những nhà mới thuê nhà. Họ không biết tên hóa đơn. Gọi điện chủ nhà không nghe hoặc họ cũng mới mua chưa ở đã cho thuê nên cũng không biết. Trên cửa nhà họ người cũ từng thu ở đây cũng không để lại ký hiệu mã khách hàng. Khi hỏi được người cũ thì khách hàng lại làm khó. Nhà chú bao nhiêu tiền? Dạ, nhà mình tháng này tiền điện là 168.500 đồng ạ. 168.000 thôi, nhưng mai kia chú mới đóng. Chú hỏi để chuẩn bị tiền. Nhà mình ít tiền, chú đóng giúp cháu, mai cháu đỡ phải quay lại ạ. Rời, cháu thu khu này còn sơi, phải đi 5-7 lượt nữa. Khi nào thu xong hết các nhà thì quay về nhà chú sẽ đóng luôn. Nhiên ức vì sự quá đáng. Không phải họ không có tiền nộp mà là họ lại như thế. Ai cũng nói cuối tháng thì thu biết khi nào mới xong. Nhiên cảm giác mình bị bắt nạt. Nước mắt lại chảy ròng. Đứng dừng một lát để nước mắt khô. Nhiên tiếp tục đi thu. Người ra mở cửa cởi trần. Hình xăm kín người. Mắt trắng. Mặt lạnh. Không có tiền. Mai ông già ở nhà thì đến. Giọng hắn đanh. Nói xong sập mạnh cửa. Lừ lừ đi vào trong. Mới đi thu. Nhiên không dám về muộn. Gần 21 giờ Nhiên cất hóa đơn. Sổ, bút, đèn pin vào cái túi đeo trước, mắt đảo trước sau xem có ai theo dõi mình không. Cả buổi hôm đó, Nhiên thu được khoảng hơn 40 nhà. Nhiên đến đội trưởng hỏi về việc đi thu. Nhiên ngân ngấn nước mắt, họ cứ chửi em sợ. Đội trưởng nhìn Nhiên bật cười, hơn 20 tuổi rồi mà như trẻ con. Mới đầu chưa quen, sau này sẽ quen. Khó khăn hay muốn hỗ trợ gì thì nói với anh. Mà đi thu có khớp tiền với hóa đơn không? Không ạ. Ngày đầu tiên em bị hụt hơn 1 triệu. Cuối tháng, thu không hết. Em phải ứng tiền số hóa đơn còn tồn. Điều này em biết chưa? Tồn 20 triệu thì em phải ứng hết cả 20 triệu ạ. Ừ, đầu tháng sau đi thu tiếp. Tháng đầu. Nhiên đi giã chân vì chưa nắm hết các trạm và tên hóa đơn khách hàng. Cứ quay ra lại quay vào cả chục lượt cái xóm nhỏ. Gặp đứa ngáo đá hoặc bị con chó giữ thì nó săn cho chạy mửa mật. Đêm về nằm thở dài. Ôm khư khư cái túi tiền. Hôm nào đủ tiền. Không dính phải tiền giả là may. Ở trọ. Xóm trọ đông người. Cần đề phòng. Tại xóm trọ. Nhiên giấu nhẹm cái chuyện mình đi thu tiền điện vì sợ ai nổi lòng tham sẽ lấy trộm. tháng đầu tiên, Nhiên được 1.042.000 tiền thủ lao. Chưa đủ tiền bù số bị mất, chưa kể phải chạy vậy vay hơn 10 triệu đồng ứng vào số hóa đơn chưa thu được. Nhiên không có ý định nghỉ vì cô nghĩ ở đây sẽ có cơ hội cho mình được làm chính thức trong ngành điện. Khoảng 3 tháng, Nhiên quen với việc đi thu. Thu dốc hơn người trước. Số tiền thủ lao cũng cao hơn do Nhiên được giao thu tăng số lượng hóa đơn lên hơn 1.700. 6 tháng, Nhiên được lòng của nhiều người dân ở đây bởi sự nhanh miệng, lễ phép, nhưng vẫn có một số ít hoạnh hoẹ. Cái nhà ông cụ bệnh nặng thường xuyên phải vào viện và có đứa con bị nghiện mà Yến nói. Nhiên lưu tâm và khi đến rất để ý. Mùa hè, tháng 30 ngày thì chí ít cũng có 20 ngày nắng nóng trên 38 độ mà hóa đơn nhà cụ chỉ hơn 90.000. Đi thu tới ngõ đó, Nhiên thường ghé mắt vào trong căn nhà ấy một lát và luôn thấy hình ảnh ông cụ hom hem nằm một mình, mắt nhắm nghiền. Đôi khi phát ra âm thanh rên rỉ. Đôi ba lần thấy có một người phụ nữ vẻ mặt u buồn, quần áo sờn bạc mang cho cụ bát cháo. Nhiên từng hỏi cô hàng xóm nhà cụ, nhà thấy có bóng người mà bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Cô hàng xóm cho biết đó là đứa con dâu cụ. Trước là trẻ mồ côi, cụ mang về nuôi từ nhỏ, sau này gả cho thằng con trai. Hai vợ chồng ông cụ tốt tính, làm công nhân môi trường, thu gom rác thải. Có thằng con trai duy nhất thì lại nghiện. Bà cụ mất vì lao phổi 5 năm trước. 2 năm sau thì ông cụ bị tai biến. Đứa con nghiện ngày càng nặng. Của nả thì thằng con đem đi bán hết. Cô con dâu ngoan, hiếu thảo. Sau khi ông cụ về nghỉ cũng xin được cho cô con dâu vào làm. Mình cô lo toan cho cả nhà. May mà chưa sinh con. Không thì không biết sống thế nào. Nhiều lần bị chồng đánh chửi, lột quần áo lục lấy tiền mua thuốc hút, chán nhưng nghĩ thương bố mẹ chồng nuôi ăn nuôi lớn từ nhỏ nên giờ cô chăm lại ông. Hằng tháng, nhiều lần đi qua nhà cụ, định bấm chuông thu tiền rồi Nhiên lại lẳng lặng bước đi. Cô hàng xóm lại nói chuyện với Nhiên về cô con dâu cụ bị ốm. Nhiên ngoái lại nhìn ngôi nhà ảm đạm. Hôm sau, Nhiên mua một túi cam mang đến trước cổng ngôi nhà đó. Túi cam loại rẻ tiền vì Nhiên cũng nghèo khó như họ. Bấm ba hồi chuông mà trong nhà vẫn tối om. Nhà cô hàng xóm tốt bụng đi vắng. Mấy nhà bên cạnh khác sợ người nghiện đánh. Nên Nhiên không nhờ gửi được túi cam. Nhiên khom lưng ngồi xuống. Luồn từng quả cam vào khe cửa nhỏ. Luồn được ba quả thì bỗng có tiếng quát phía sau lưng làm Nhiên giật mình. Bệt hẳn mông xuống đất. Những trái cam lăn lông lốc trên nền bê tông. Còn kia, làm gì ở đấy? Nhiên quay ra phía sau, ngẩng lên thấy người đàn ông cởi trần. Mình đầy xăm trổ, to lớn, đứng ở cửa nhà đối diện nhà ông cụ. Cháu, cháu. Mang biếu ông cụ túi cam miệng Nhiên lắp bắp. Ông chú đảo mắt nhìn Nhiên một lượt, nhận ra cô, giọng dịu hơn trước. Thu tiền điện à? Nhà đó tháng này bao nhiêu tiền? Sang đây tao đóng cho. Nhiên vẫn run sợ, mãi không đứng được dậy. Đưa hóa đơn nhà ấy đây. Thấy Nhiên cứ luống cuống, ông chú quát to, không nghe tiếng à? Cháu, cháu, đóng cho nhà ông cụ đó rồi ạ. Ông chú đóng mạnh cửa đi vào. Nhiên ngơ ngác dưới ánh nắng chói chang, cúi nhặt những quả cam cho vào túi mang về. Ông chú ấy gặp Nhiên đi thu trong cái ngõ nhỏ nhà mình thêm vài lần nữa. Mỗi lần nghe thấy cái giọng của Nhiên gọi thu tiền điện là lại có giọng một người đàn bà trung tuổi gồng lên. 30 đóng. Con điên này. Đã bảo 30 rồi. Đến gì mà đến lắm. Con trước đi thu. Tao chỉ nói một lần. Mày mà lại nhảy nữa là tao đê. Đóng nữa. Thách cả họ nhà mày dám cắt điện nhà tao. Một lần. Ông chú nghe tiếng chân Nhiên chạy uỳnh uỳnh, ra ngó thì là có con chó giữ phía sau. Ông chú quát to, yêu cầu người đàn bà nhốt chó lại. Người đàn bà thấy ông chú thì tái mặt, cúi đầu chào và gọi ra hiệu cho con chó quay lại. Con chó nghe lời chủ quay về, Nhiên dừng lại thở hổn hển. Tiếng ông chú gọi Nhiên hỏi nhà người đàn bà kia đã đóng tiền chưa? Nhiên lắc đầu cùng với vẻ mặt tội nghiệp. Ông chú vẫn giọng ấy yêu cầu người đàn bà đó đóng tiền điện cho Nhiên rồi quay sang bảo Nhiên. Nó không đóng thì lên đây bảo chú. Nhiên tròn mắt, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đó là nhà Nhiên khó thu nhất ở ngõ này. Người đàn ông kia không còn mày tao với Nhiên nữa mà đã xưng là chú. Nhiên mừng trong bụng, lắp bắp nói lời cảm ơn người đàn ông ấy. Đi thu, nhà nào gây khó khăn thì bảo chú hoặc nói là cháu chú Dương. Nhờ ông chú Dương mà việc thu của mấy nhà khó khó cũng dễ hơn. Hoặc họ chưa nộp thì cũng có lời khất tử tế. Không còn mắng chửi, con nọ con kia như trước nữa. Thi thoảng gặp Nhiên đi thu tiền điện. Chú Dương thường ới nó vào quán trà đá ngồi và hỏi han việc đi thu. Nhiên thắc mắc tại sao chú Dương lại nhận Nhiên là cháu. Lần sau không phải đóng tiền điện cho nhà ông cụ kia nữa. Có vài đồng thì để chú đóng cho chú Dương, nghiêm túc nói với Nhiên. Nhiên dần cảm thấy yêu công việc của mình. Cái công việc mà nhiều người nghĩ là thấp kém, không cần trình độ, thậm chí còn bị coi thường. Dè bỉu gọi là con này con nọ. Đã có người giễu Nhiên, học đại học ra cũng chỉ đi thu tiền điện, lương chẳng bằng đứa công nhân ở quê. Nhiên chẳng mấy bận tâm về mấy cái ý nghĩ lạc hậu của những con người đó. Cô nghĩ thầm, thu tiền điện thì đã sao, tôi không đi ăn cắp, không đi ăn trộm thì có gì mà phải xấu hổ. Vì thế, có ai hỏi Nhiên làm công việc gì thì Nhiên đều dõng dạc trả lời, thu ngân ngành điện. Nhiên hài lòng khi thuyết phục được nhiều khách hàng khó tính đóng tiền điện đúng hạn. Nhiên tự tin hơn trong giao tiếp, phản ứng nhanh nhẹn hơn trong các tình huống, đặc biệt nó giúp Nhiên kiên trì, bất tính hiếu thắng. Công việc tuy vất vả nhưng đã rèn giũa con người Nhiên rất nhiều. Hơn một năm sau, hóa đơn giấy bị loại bỏ, thay vào đó là thu bằng máy POS. Các hình thức thanh toán cũng đa dạng hơn như chuyển khoản qua ngân hàng, qua đơn vị trung gian, trích nợ tự động. Rồi ngành điện bỏ hình thức thu tiền điện tại nhà, thay vào đó là giao cho các đơn vị trung gian và chuyển khoản. Các thu ngân viên lui về dục nợ bằng cách gửi thông báo hoặc gọi điện nhắc nhở từng nhà. Và khi đó, công ty không cần những công nhân thu tiền điện theo hợp đồng thời vụ như Nhiên nữa. Nhiên rời công ty, trở về quê nghỉ ngơi một thời gian để lấy tinh thần đi tìm việc mới. Nhưng nếu có cuộc gọi của khách hàng cũ thì Nhiên vẫn nhấc máy lên nghe và nhiệt huyết hướng dẫn họ giải quyết những vướng mắc, các thủ tục hành chính có liên quan. Ngành điện mở cửa tuyển dụng. Năm ấy Nhiên thi đỗ với chức danh kỹ sư. Nhiên được phân công về làm tại một công ty điện lực khác, phụ trách mảng truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Tại vị trí mới, công việc mới, Nhiên thường xuyên ra hiện trường chụp ảnh tư liệu. Cô chụp nhiều, nhưng có lẽ thích nhất là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tốp công nhân phơi mình dưới cái nắng giữa một giờ trưa để xử lý sự cố. Khi hoàn thành xong công việc khắc phục, họ vuốt lại khuôn mặt tuế tóa mồ hôi, nở một nụ cười. Có điện rồi. Sau đó ngồi bệt ở chỗ dâm gần cột điện. Người thì làm ngụm nước, người thì thiếp đi. Đồ ăn được cán bộ công đoàn chuẩn bị cũng chưa được dùng tới. Nhiên biết những bức ảnh của mình chụp rất đẹp, rất có hồn, nhưng dù đẹp đến đâu thì vẫn không thể hiện được hết sự vất vả của những người công nhân ngành điện. Loạt ảnh của Nhiên đã khiến ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn công ty thấu hiểu hơn về nỗi vất vả của đội ngũ công nhân làm việc trực tiếp trên lưới, làm việc trong thời tiết độc hại, từ đó có nhiều hành động động viên, khích lệ, ghi nhận sự cố gắng của họ. Nhiên được đội ngũ công nhân trực tiếp quý mến bởi sự gần gũi, thân thiện cũng như thường xuyên có những chia sẻ, đồng cảm dành cho họ. Sáng nay Nhiên đến cơ quan, thấy trên mặt bàn làm việc của mình có túm nhãn và hộp dâu tây. Chưa kịp hỏi thì Ngân, cô bạn cùng phòng, đã nháy mắt bảo, có anh công nhân dưới đội gửi cho Nhiên, đồ nhà anh trồng được. Nhiên mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Diệu Hoa Mất Trí, tác giả Như Bình. chợ vãn lâu rồi. Nắng xé sương rắc bụi vàng trên đám lá cây rừng. Nắng rơi li ti, vãi ngọc trên những chồi xanh đêm qua vừa nhoi mắt biêng biếc. Con sông Mường Hoa đổ từ đỉnh Phan Xi Băng xuống như một dải lụa bạc vắt qua bao núi đồi, trườn về đầy ắp một bến hẹn dịu dàng ở Thung Hoa. Sáng nay, nắng đã thay áo mới cho sông. Những sóng lụa bạc âu yếm vỗ về bờ đá quanh thung lũng. Sông cũng như người con gái no tình vừa tắm gội, đang hong tóc mềm mượt bên thung. Chợ vãn đã lâu, Mường Hoa vắng tênh. Đâu đó trên những thảm cỏ, hương rượu còn bốc mùi ngun ngún. Chiếc thắt lưng thêu rơi vội dưới thảm cỏ. Những người say cuối cùng cũng đã chất cái thân thể nhũn nhão lên lưng ngựa phì phò rời thung ngược núi, men theo con đường đá quanh co ngập sắc hoa tớ dày để trèo sương trở về nhà. Giờ này bà Sa vẫn còn say. Bà chưa buồn nhấc đôi chân quấn xà cạp thêu hoa tớ dày hồng trở dậy. Đôi chân bà cứ đuỗn ra chết giấc, ngây dại dưới nắng trời. Bộ váy đẹp nhất, dệt từ những sợi lanh khỏe nhất, mềm mại dẻo dai nhất, thêu kín trăm loại hoa rừng tinh xảo giờ phơi ruột phơi gan giữa gió xuân. Váy thêu của bà Sa nổi tiếng nhất Mường Hoa. Váy mà như những chiếc mùa xuân nồng nã trăm hoa khoe sắc. Bà Sa tự tay trồng lanh, xé lanh, dệt vải, trồng tràm, giã tràm rồi kỳ công nhuộm màu. Với bà, vải mà không ngửi thấy mùi sợi lanh thơm dịu, mùi lá tràm hăng hắc, mùi ngọt lùi của lửa, mùi cay của khói, mùi thảo mộc và mùi hương của muôn loài hoa bà thêu trong tấm vải, thì bà không có cảm giác đó là vải thật. Bà Sa dành hết cả thanh xuân để dệt vải, thêu váy và ủ rượu. Bà nghĩ, cái nghề trồng lanh, dệt vải, khâu váy, ủ rượu mẹ truyền con nối nơi bản Mường hôm này đàn bà con gái Mông phải biết giữ. Bà Sa mê dệt vải thêu váy cũng như cách mà bà nghiện chưng rượu hoa. Loại rượu mà bản Mường hôm chỉ còn mỗi bà biết bí quyết. Nghe nói, tộc người Hoa ngày xưa hay ủ rượu hoa, còn bây giờ cũng chả thấy ai nói đến nữa. Thế mà bản Mường hôm này, việc đi hái hoa, nhặt hoa, cất hoa rồi ủ thành rượu của bà Sa nức tiếng cả vùng. Bà thức đợi đông để lấy hoa hồng, thức suốt mùa xuân để lấy hoa quế, hoa hồi, những loài hoa có mùi thơm nồng nàn, nhiều tinh dầu nhưng ít nước. Nhưng bà còn bất chấp cả công thức ủ rượu hoa của cụ kỵ truyền lại, khi kỳ công hái cả những bông tớ dày ngậm sương đêm. Bà ngóng cây lình si mỗi năm trổ hoa một lần rồi trèo núi hái cho được bông lình si đỏ ối. Bà qua cánh đồng hoa tam giác mạch hái đầy gùi. Bao nhiêu loài hoa trên núi cao đẹp nhất, thơm nhất, rực rỡ nhất, bà gom về phơi ba mùa nắng, bảy mùa sương. Phơi cho khi nào bông hoa héo dần mà trong nhụy hoa không giã nát, vẫn nguyên màu sắc, hương vẫn còn quyện trong từng cánh hoa, bà mới đem ủ rượu. Nước chưng rượu hoa bà phải hứng từng giọt nhỏ xuống từ nhũ đá vách núi Phan Xi Băng. Cõng nước thiêng về, bà ủ rượu chưng hoa suốt mùa đông, chưng sang mùa hè, cất sang mùa xuân mỗi năm được răm vỏ rượu sánh mùi mật hương chín rục. Rượu hoa của bà, cả Mường hôm có muốn mua bà cũng không bán. Nhưng nhà ai trong Mường có con gái đi lấy chồng bà đều tặng một chung nhỏ cho cô dâu chú rể cùng uống trong lễ hợp cần. Người cao tuổi nhất ở Mường hôm nói, trai gái ngày hợp cần, uống rượu hoa bà Sa ủ, như uống mật ngọt hạnh phúc. Rượu hoa làm cho tình yêu lên hương, trai gái bện hơi, sinh con đẻ cái, thương nhau, trọng nhau, tri kỷ suốt đời. Nhưng người nào đau tình, uống được một ngụm rượu hoa của bà Sa thì sẽ quên hết mọi ký ức phiền muộn. Uống được một chén rượu hoa của bà Sa thì cả gương mặt và hình hài người mình muốn quên đi bỗng dưng tan biến mất như là một hơi rượu. Uống thêm chén nữa, thấy trong trẻo tâm hồn, yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống mến thương. Rượu quý trả bằng bạc, bằng vàng bà Sa cũng không bán. Bà chắt chiu dành dụm để tặng trai gái ngày hợp hôn, còn lại mỗi năm bà mang xuống chợ một lần. Cả đời bà xa đến chợ Mường Hoa chỉ để phơi váy và uống rượu. Bà phơi váy lên cây tớ dày, bày rượu hoa lên phiến đá rồi ngồi tựa lưng vào cây lềnh si thổi khèn. Váy thổ cẩm của bà xa như mời mọc, như kiêu hãnh thách thức các bọn con trai con gái xuống chợ. Nhìn thấy váy của bà, những con mắt thiếu nữ mông sáng lên như gặp sao trời. Chúng xin phép bà đưa tay sờ thử những nốt thêu mịn và đẹp như sợi tóc mềm thời thiếu nữ của bà xa. Chúng suýt xoa cầm lên tấm vải lanh thô mộc, sợi vải đanh, dẻo, thuần khiết và mát thơm như da thịt người thiếu nữ quanh năm cõng bắp, cõng xương, cõng cả mặt trời. Phiên chợ năm nay, bà xa theo con ngựa giấy già xuống núi từ khi gà gọi xương. Ngựa giấy bao nhiêu năm thắt thẻo theo bà xa xuống chợ rồi còn gì. Nay bờm nó xác sơ, mắt của nó mờ đục, móng của nó không gõ cồm cộp xuống đá những bước đi cuốn bụi đỏ nữa. Nó cùng già như bà xa, chậm chạm trèo đá xuống thung. Bà xa lại say quá rồi. Phiên này bà uống nhiều rượu đến nỗi cả người bà bốc lên mùi rượu chua lẫn với mùi xương, mùi cỏ, mùi vỏ cây lềnh si bà ngồi nhãn cả rễ chồi trong đêm chợ. Uống nhiều đến mức con ngựa giấy đứng cạnh gách móm ngửi hơi rượu của bà mà đổ cành bốn chân say lướt khướt theo tiếng khèn của bà. Bà xa suốt đời đi chợ để tìm người. Mà thực ra có năm nào bà tìm được đâu. Năm nào bà đến chợ cũng là để thổi khèn và say rượu. Kia mỏm đá bằng phẳng dưới cây lềnh si, bên dòng sông Mường Hoa mòn vẹt lõm đúng một chỗ ngồi. Gốc cây tớ dày bên cạnh cây lềnh si cũng bóng sờn lên một đường thẳng đứng chỗ bà xa buộc ngựa. Bà ngồi cho đến khi hoa tớ dày phủ hồng lên trên người như phủ một nấm mồ hoa mà bà vẫn không nhúc nhích dậy. Năm nay cây lềnh si sốt ruột rụng nốt những bông hoa to tướng đỏ mọng lộp độp lên nấm mồ hoa đánh thức bà xa. Ông xì đã đến tìm bà rồi kìa. Bà xa uể oải thu váy. Nhưng lạ là ông xì càng đến gần, bà xa càng thấy khác. Bà dụi mãi đôi mắt đỏ tía. Người đàn ông đứng trước mặt bà đâu phải ông xì. Ôi ra là người thảo mông bà đi tìm bấy lâu. Bà xa dụi mắt đứng thẳng người lên như trời trồng, mặc vỏ rượu hoa lăn lóc dưới chân. Mặc con ngựa giấy chở trứng sốt ruột gõ móng cồm cộp đòi về. Bà xa ngạc nhiên quá. Bà đờ người như tảng đá chết câm bên miệng vực. Rồi bà run như cái thây ma cứng đơ vừa sống lại. Máu rì rào chạy trong từng chùm mạch phồng căng. Ôi là người thảo mông chết tiệt. Bao năm sinh con đẻ cái bệnh hơi chồng rồi mà bà không quên được mùi của nó. Nó mang theo trống kìa. Bao nhiêu năm bà không quên được tiếng trống của nó. Tiếng trống nó ám bà đến nỗi bà không muốn nghe thêm tiếng khèn của ông Si. Dù đó là tiếng khèn hay nhất bản Mường Hum. Chỉ ông Si biết thổi mà thôi. Ôi người thảo mông kia. Tao vừa sống lại vừa chết đi. Lại vừa sống lại. Vừa chết đi lần nữa khi nhìn thấy mày. Sao mày đứng như trời trồng nhìn tao thế kia? Không lẽ mày không còn nhận ra mùi tao? Mùi hoa tớ dày, hoa lềnh si trên tóc tao, má tao, váy áo của tao. Trong cái lần hò hẹn chợ tình đầu tiên, mày nói mùi tao thơm đến nỗi mày mất ngủ suốt một năm để chờ tao đến chợ tình cho mày tìm gặp. Ôi cái người thảo mông này, tao đi tìm mày suốt cả cuộc đời chỉ để nói với mày một lời xin lỗi. Lỡ một buổi chợ với mày mà tao say lảo đảo cả đời. Cả đời tao lấy chồng sinh con rồi vẫn nhớ tiếng trống của mày khiến tao phải ủ rượu hoa. Đi tìm mày để uống cùng cho quên hết sinh kiếp. Mày có biết mỗi lần tao xuống chợ ông ấy buồn như đụn xương héo. Tẻ như bắp ngô chỉ còn cùi không hạt. Mỗi lần tao xuống chợ tìm người cũ là ông ấy ngồi bên bếp khóc thành xương vây kín lấy đình đồi nhà tao. Vậy mà tao vẫn dắt con giấy chở vỏ rượu hoa xé xương xé núi đi tìm mày đấy. Mỗi năm có một ngày tao được nhớ về mày, được đi tìm mày. Bà xa kéo người thảo mông ngồi xuống, luống cuống run rẩy rót hết ly rượu hoa này đến ly rượu hoa khác đưa tay người thảo mông uống. Người thảo mông uống rượu hoa, tay múa trống như lên đồng. Đêm nay, bà muốn say cùng người thảo mông này. Bà xòe váy nhảy múa cùng tiếng trống người thảo mông. Nghe tiếng trống bà như dòng Mường Hoa lồng lên dữ dội. bà vừa múa vừa lần lượt cởi váy. Ôi, rượu hoa vỡ hết rồi. Mùi thơm của rượu tràn ra đất. Bà Sa mặc kệ. Bà không thể cưỡng được cơn đê mê với tiếc nấc nghẹn khiến bà tê dại. Ô kìa, tiếng con giấy già hí lên. Bà mở bừng mắt ngây người nhìn thấy ông Si đứng dưới gốc cây tớ dày bên con giấy đã gục bốn vó ngã khuỵu trên đất. Ông Si mắt vằn đỏ, tay cầm chai mật hoa hét lên tức giận rồi cạy mồm bà Sa lúc này đã sắp cứng lại để đổ những giọt mật hoa vào miệng bà. Chưa bao giờ bà Sa thấy ông Si như vậy. Cơn giận làm tóc ông Si dựng đứng, râu ria đâm tủa ra xếch ngược. Tiếng thét của ông Si làm tất cả các nơ ron thần kinh trong não bà. Cơ thể bà đột ngột thức dậy hết. Bà dụi mãi mắt cũng chẳng còn thấy người Thảo Mông vừa nãy ở đâu. Phía xa, dòng mường hoa như dải bạc lấp lánh cười. Nhìn thấy con ngựa giấy già mở mắt nhìn chừng chừng nhìn trời, bà Sa đau thắt ngực. Bà chỉ kịp nức nở hỏi ông Si, ngựa giấy chết rồi à? Ông Si nói như hét. Nó chết rồi, để không ai đưa bà đi xuống chợ được nữa. Bà già quá rồi, già quá rồi, quá già rồi, bà hiểu không? Ông Si không nói không rằng, bế xốc bà Sa nhẹ như dải xương héo vắt lên lưng. Ông chậm chạp cõng bà, cõng cả cơn say ngún nghín dập dềnh của bà cúi mặt đạp núi trở về. Núi vắt dải mây hồng, móng ngựa gõ mông lung, thung buông tấm lụa lam, gập ghềnh núi gọi núi, hoa tớ dày như mưa, phủ hồng khắp mọi lối, cây lành Si đỏ chói, răng đèn lồng trên cây, người cũ anh không có, lùi thủi đi trong mây. Ông Si hát thầm cả đường đi, thầm cả núi đá. Vừa khi con rúi nhận ra người rít lên ở cầu thang là bà Sa cũng tỉnh. Bà thốt lên y già. Y già, để tôi đi đun nước nóng cho mình ngâm chân, hâm ít rượu cho mình ăn ngô mới nhé. Bà Sa lảo đảo, chân chưa chạm sàn đã đổ kềnh bên bếp lửa. Bếp vẫn còn âm ấm hơi than chưa kịp tàn từ đêm hôm trước. Ông Si chắc là thức suốt đêm đốt lửa đợi bà đi chợ về. Ông Si ra chỗ cây mận vẫn buộc con ngựa giấy cứ thế cắm phập con dao quăng vào gian ngựa, ngửa mặt lên khóc tu tu từng hồi. Tiếng khóc ồ ồ vần đục như lũ ống đục ngầu thọc xuyên qua sương đêm. Đêm đã ngún sương khắp lối đi. Sương thập thò từng mảng như bông gòn rơi lơ lửng trước mặt, ngỡ thò tay vốc được từng nắm. Sương đã bò kín lồm ngồm lên bậc cầu thang. Ông Si lặng lẽ đi rút củi khô gác sau sàn bếp thong thả nhóm. Lửa xòe hoa trên bếp. Lửa bắt đầu bám cành củi khô reo phần phật. Phần phật. Lửa cười tí tách. Nhảy múa. Liếm chiếc lưỡi dài quanh bếp cho đến khi nước trong ấm sôi reo xào xào. Ông Si bê chậu pha nước nóng. Khói lên nghi ngút gặp sương vờn chả mấy chốc tan thành vẩy li ti dây lên sàn. Ông Si lấy chiếc khăn bông thêu của bà Sa. Thà vào chậu nước nóng cho chiếc khăn lên hơi ấm sực nức, từ từ lau mặt lau cổ cho bà. Ông gỡ những lớp váy, những lớp xà cạp, lau nhẹ nhàng tí một. Ông Si tỉ mẩn lau đến bàn chân thì cũng là lúc bà Sa tỉnh hẳn. Bà Sa lầm bầm, y già chồng ơi, chồng à, xin lỗi chồng, rượu hoa làm tôi mất trí quá. Bà Sa lồm cồm định dậy thì ông Si ấn xuống ghế. Trên bếp, chõ sôi đã thong thả lên hương. Mùi nếp mới quyện với mùi lửa. Bung khói thơm dịu dặt, thơm lan tận mọi ngóc ngách của khiếu giác. Ông Si lùi cụi bày ra mẹt một đĩa muối kiến giang thơm lừng và kịp rót đầy hai chén rượu hoa thơm ngát bảy cạnh. Ông Si chạy lại nhấc hai chân bà Sa ra khỏi chậu nước nóng. Ông xới bát xôi nghi ngút khói nóng sực đặt vào tay cho bà Sa. Bà Sa cúi xuống bát xôi ngửi thật lâu, hít một hơi thật dài như nuốt bằng hết những hơi khói mịn màng thơm dứt. Những hạt nếp nương no tròn, béo đấy xếp mịn màng tăm tắp trong bát như những hạt ngọc bé xíu lấp la lấp lánh cười. Bà Sa hít mãi hương gạo nếp mới, hít cho đến khi chõ xôi trên bếp vơi nửa, củi trong bếp ùn ra từng đoạn than hồng như khúc mía đỏ. ông Si chắc nhịn đói từ lúc bà xa khăn gói xuống chợ giờ ăn hết ba bát xôi trứng kiến, uống hết bương rượu hoa sót lại buổi chợ. Đổ cành ra sàn nhà ngáy trong tiếng nấc mệt nhọc mà bà xa vẫn chưa đụng vào một hạt xôi nương nào. Bà muốn hỏi ông Si sao con ngựa giấy của bà lại chết. Rằng ông có nhìn thấy người Thảo Mông không hay bà bị mất trí bởi rượu. Nhưng chưa kịp hỏi. Trong mơ ông Si khóc giống lên. Ông lầm bầm trong cổ họng. Ông Si muốn nói gì đó nhưng ông say mất rồi. Giấc ngủ kéo sập cả hai mi mắt ông. Sương trắng trời đêm. Sương xà từng đụn. Từng đụn bay la đà bâu kín lấy căn nhà sàn. Sương bay vào bếp đòi rụi tắt nốt những muốn than hồng. Bà Sa đặt bát xôi xuống mẹt. Bà lần xuống cầu thang ra chỗ cây mận nơi vẫn buộc con ngựa giấy giả của bà. Ôm lấy gốc cây. Bà Sa ngửa mặt khóc khô không thành tiếng. Chợ Mường Hoa năm nay không còn bà Sa ngồi ở gốc cây lỉnh Si phơi váy và uống rượu nữa. Bọn con gái con trai tìm được nhau hay không tìm được nhau. Ghé chỗ bà Sa năm xưa. Tiếc ngơ ngẩn những ngụm rượu mùi mật chín. Mùi sương sớm. Mùi nắng mai. Mùi hoa lình Si, hoa tớ dày ngan ngát. Tiếc ngơ ngẩn những bông tớ giấy hồng phơn phớt trên nền lam thẫm của váy bà Sa. Tiếc đứt ruột đứt gan những bông lình Si đỏ như máu tươi nhỏ giọt trên nền tràm thẫm. Đàn ông đàn bà luống tuổi tìm được nhau không còn thấy bà Sa ngồi đó nữa để đến mà đến nghe điệu khèn bà thổi. Đàn ông già, đàn bà già không tìm được nhau chẳng còn thấy bà Sa đâu nữa để mà nằm phục dưới chân bà uống rượu bí tỉ nghe bà hát bài hát cũ. Con hoẵng trốn sương. Con hoẵng trốn trăng. Con hoẵng trốn nắng. Con hoẵng nhớ bạn. Xuống thung tìm ai. Hôm đó, ông Si ngủ lăn một mạch đến tận khi nắng treo trên đỉnh xà. Nắng dọn quang quất hết những đụn xương già bò quanh nếp nhà sàn của người Mường Hung. Nắng vào tận bếp rụi vào mắt. Bò dâm gian trên má trên mặt thì ông mới tỉnh. Bà Sa vẫn như đang say ngủ. Giấc ngủ ngon lành thanh thản của người mãn nguyện. Chỉ lạ là hôm nay bà Sa ngủ đẹp thế làm gì không biết. Đi ngủ mà như đi chợ Tết. Như đi hội Mường Hung. Như đi thung hoa tìm người cũ. Bà Sa chết viên mãn dưới nắng. Nắng chưa bò len lỏi dưới những chùm khoen hoa bạc trên cổ, trên tay trên đầu dưới thắt lưng, dưới chân bà xôn xao réo rắt. Có bao nhiêu váy áo, vòng bạc trong nhà, bà Sa diện lên hết. Ông Si làm rằm thúc vào chân bà Sa. Nhưng ông Si thúc rồi huých cùi trỏ mấy lần, bà Sa cũng không nhúc nhích. Chỉ có tiếng vòng bạc reo lên khe khẽ vui tai. Chỉ có nắng nghịch ngợm thả những chùm hoa nhảy nhót trên sàn bếp, trên tường gỗ. Ông Si lầu bầu đi thổi bếp. Lửa reo quanh ấm nước sôi. Ông Si lại pha nước nóng vào cái chậu gỗ bách xanh mà ông rất quý. Cây gỗ đó ông tìm được trong một lần đi rừng già. Ông tự tay đẵn cây. Khó khăn lắm mới vác được về xẻ ra làm ván thương vách nhà và lát sàn. Ông biết bà Sa thích mùi thơm của gỗ bách xanh. Chồng à, không bao giờ tôi bỏ cái nhà sàn ông bà tổ tiên để lại để đổi lấy cái nhà xi măng đâu. Y già, về đến nhà, lên cầu thang mùi gỗ bách xanh tôi thấy khỏe như uống một bương rượu hoa mát lịm. Lửa quanh bếp reo lớn, hoa nắng thả đầy nhà sàn, chỉ có thân thể bà Sa là im lìm như bức vách gỗ. Trên mũi bà Sa không còn sợi lông nào động đậy, trên ngực bà Sa phẳng lì không một chút phập phồng. Đến lúc này, ông Si mới hoảng hồn ghé sát tai vào ngực bà. Ông ngã vật ra nền nhà ngồi thừ người ngây dại. Bà Sa ngủ ngon quá. Bà ngủ như thể đã xong hết việc thì phải đi ngủ thôi. Những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn rộng ra. Những đường rãnh nơi khóe miệng dường như cũng nhạt hẳn. Bà Sa đang cười kìa. Một nụ cười bâng khuâng như ngày hoa tớ dày chút mưa hồng bên thung hoa. Như buổi chiều hoa lình Si thả những bông đỏ thắm bên vực núi đá. Ông Si ngồi thử như thế cho đến khi giật mình chạm sương. Thiếu chút nữa, ngôi nhà sàn của ông bà chìm hẳn trong sương. Mặt trời chưa đi ngủ mà sương đã bò lê la khắp nơi. Mấy cụm sương già chỉ trực chờ tắt nắng là tụ lại quanh quất dưới chân. Ông Si chậm rãi tìm trên trái nhà cái súng kíp. Súng từ thời cụ kỵ để lại đã đen kít nước bổ hóng. Lâu không dùng, ông phải tháo ra lau kỹ mới lắp đạn ghém vào được. Mang súng kíp ra cầu thang, ông si ngửa đầu bắn 3 phát súng lên đám mây đang cụm lại giữa khoảng trời trước cửa nhà. Tiếng đạn nổ làm lũ chim rừng đậu trên cây tớ dày. Cây lình si giật mình vỗ cánh bay tào tác. Khi vợ chồng lũ con bồng bế dắt díu nhau về kín nhà thì ông si đã tươm tất hết việc cho bà Sa. Thời giờ mú đã tới. Ông si bế bà Sa nhẹ như một đóa lình si chín rục đặt ngay ngắn trên tấm ván gỗ bách xanh. Lúc này, chiếc chậu bách xanh dùng để bà Sa rửa mặt hàng ngày đã được ông si cho vào bếp lửa giữa nhà. Gỗ bách xanh gặp lửa, dí rách cháy hương tỏa thơm ngát cả không gian. Thầy giờ mú bắt đầu làm công việc của mình. Dưới cầu thang, gà lợn kêu quang quắc đã bắt đầu được chọc tiết hiến lễ. Dân bản cũng đã rậm dịch kéo đến chật chân nhà sàn. Ông si vận khăn áo chỉnh tề bắt đầu lôi chiếc khen làm bằng gỗ cây măng dê và vỏ cây tớ dày ông giấu trên nóc sàn nhà xuống. Đã lâu lắm rồi ông không thổi khèn ống. Chắc là từ ngày kéo được bà Sa về làm vợ, rồi đẻ một lô một lốc mấy đứa con, ông không mấy khi dùng đến chiếc khen này. Ông si có biệt tài thổi khèn ở thung hoa. Tiếng khèn của ông đến con mang trên đỉnh núi trốn xương cũng phải rời núi xuống bản. Con sói trong hốc núi nghe tiếng khèn của ông si cũng phải tự dẫn xác ra bìa rừng làm mồi cho gã thợ săn. Tiếng khèn ông cất lên, con gấu đang ngủ đông cũng phải rộn rực trở dậy tìm mật. Vậy mà bà Sa lại không mê tiếng khèn của ông si. Thế thì ông si thổi khèn trên chiếc khèn ông kỳ công chế tác từ gỗ cây thông đá, gỗ pơ mu, gỗ cây măng dê, vỏ cây tớ dày để làm gì chứ? Ông gác chiếc khèn từ ngày bà Sa đẻ con San. Ông không thổi khèn nơi cầu thang cho bà Sa những mùa trăng, sương xuống chân cầu thang kín đặc nữa. Bà Sa bảo tiếng khèn của ông si buồn như thác đổ mùa trăng. Buồn như chú hoãng trốn xương lạnh, buồn như chó sói mất bạn. Buồn đến nỗi khi tiếng khèn của ông si cất lên là bà Sa chột mất sữa cho con San bú. Kể từ đó, ông si gác chiếc khèn lên trái nhà sàn. Chiếc khèn hệt như chiếc súng kíp, những tưởng đã vĩnh viễn ngủ yên nơi trái bếp. Gà trống hoa cúng đã bày trên mẹt. Ai đó đã kịp đổ lên đĩa xôi ngũ sắc cùng một bó hoa tớ dày to đùng đẫm xương. Dưới nhà sàn, mùi thơm của nếp nương, mùi thịt lợn nướng, mùi rượu hoa đã bay lên dậy khắp ngõ ngách. Con ngựa giấy giả được ai đó khiêng về đặt ngay ngắn trên chiếc chiếu hoa dưới nhà sàn. Ai đó đã buộc nơ đỏ trên bờm ngựa. Trên đầu con giấy giả bát hương cháy đỏ bên bó hoa lình si cũng đã kịp hái về để cạnh. Ông si bắt đầu nhấc chiếc khèn lên và cứ thế thổi như không dứt. Tiếng khèn của ông si vang lên bồi hồi. Tha thiết như ngày cha mẹ ông sang nhà bà Sa hỏi thách cưới con dâu. Tiếng khèn ông si như suối nhạc reo vui ngày ông si kéo bà Sa về giữa chợ đông người. Bà Sa như bông lình si đỏ rụng vào đời ông đẹp nhức nhối. Tiếng khèn ông si rưng rưng não lòng buồn bã như những ngày ông ở nhà một mình còn bà Sa sắm sửa háo hức tinh mơ xuống chợ. Tiếng khèn ông si thiết tha reo vui khi đón bà Sa từ chợ trở về. Ông cứ thổi mãi, khi vui tươi, lúc hờn tủi, thổi cho đến khi ông mệt quá gục dưới tấm phản nơi bà Sa nằm bình thản đợi tổ tiên. Trong mơ màng, ông si nghe tiếng trống của ai dồn dập náo nức nhà sàn. Tiếng trống này chắc chắn được cất lên từ một loại da trâu rừng già. Mờ thanh tiếng trống nện vào mặt trống rắn đanh, rền và vang vọng. Thân trống chắc chắn phải được chế tác từ thân gỗ cây pơ mu cổ thụ. Người đánh trống chắc hẳn phải là một nghệ danh được giao trọng trách nuôi trống, chăm trống cả một đời. Tiếng gậy xênh đánh trống cũng phải làm từ thân cây trúc cổ trăm năm. Tiếng trống lạ của ai dồn thúc vào trí não ông si liên hồi. Chắc chắn người đánh trống không phải của bản Mường Hum rồi. Người ở bản Mường Hum không có ai đánh trống thổi khèn qua được đôi tai điêu luyện của ông si. Chắc chắn người đánh trống phải từ nơi khác đến. Nghe tiếng trống là biết hồn người. Tiếng trống như thác trên đỉnh Phan Xi Băng đổ ào xuống. Như con vực ngầm cuộn trào mùa lũ ống. Như dòng mường hoa rì rào buổi chợ xuân. có khi tiếng trống nức nở như tiếng mưa hoa tớ dày rơi khắp thung lũng, tiếng trống nhức nhối như tiếng của những bông lềnh si rụng. Bến thung hoa, tiếng trống ào ạt, như tiếng gào thét gọi người yêu, như tiếng reo vui hoan ca ngày gặp mặt. Mãnh liệt như trai gái quấn lấy nhau trong phiên chợ ở thung hoa tìm được người cũ, như tổ tiên tìm về với nhau trong chén rượu nồng. Ông Si lồm cồm bỏ dậy, lặng lẽ rời chỗ tấm phản nơi bà Sa nằm. Ông xuống sàn nhà, đào lên vò rượu hoa cuối cùng bà Sa ủ mấy năm trước. Bà Sa bảo với ông, nếu ngày nào một trong hai người về với tổ tiên trước thì đào vò rượu hoa cuối cùng này lên để mời người đến đánh trống thổi khèn đưa tang mình. Ông Si lảo đảo mang rượu lên để dưới chân tấm phản và ghé tai nói nhỏ với thầy Giờ Mú. Thầy Giờ Mú gọi người đánh trống lên ra hiệu cho ông Si và người đánh trống cùng quỳ dưới chỗ bà Sa nằm rồi múa hương vừa múa vừa hát. Rượu vò đã chín. Ủ mấy mùa trăng. Rượu vò đã thơm. Ủ mùa sương ngấu. Mày uống càng nhớ. Mày uống càng quên. Rượu như tình cũ. Uống vào nhớ thêm. Thầy Giờ Mú rót ra ba bát rượu. Một bát thầy để bên cạnh bà Sa. Còn hai bát đưa cho ông Si và người đánh trống. Thầy bảo hai mày uống hết bát rượu này, thì hãy đánh trống thổi khèn. Tiếng trống và tiếng khèn cất lên điệu nhạc gọi hồn. Tấu lên khúc nhạc tâm linh trong nghi lễ thiêng liêng. Tiếng trống đưa nỗi buồn, tiếc nuối, bệnh tật, mọi chuyện xấu đi. Tiếng trống tiếng khèn mang hồn hoa màu về đầy nhà, mang hồn hoa lệnh Si về trước cửa, mang hồn hoa tam giác mạch trên cánh đồng về đậu trên nệm chăn, mang hoa tớ dày về đậu trên váy áo. Tiếng trống mang hồn con người và gia súc vàng bạc về khắp nhà. Tiếng trống mang tình yêu mãnh liệt của đôi trai gái đến với nhau đêm tân hôn. Thầy Giờ Mú mang chén rượu hoa lên vẩy khắp thân thể bà Sa, vừa nhảy vừa múa vừa hát. Thầy quay sang ông Si. Mày uống rượu hoa xong rồi mày thổi khèn đi. Tiếng khèn phải tươi vui rộn rã như đi chảy hội, như bạn hiền gặp được nhau, như trai gái tìm thấy nhau trao tình trong mùa hò hẹn. Tiếng trống phải như người cũ tìm được người cũ trao nhau chén rượu hết duyên bên cửa thung hoa, thì mới đưa được linh hồn người chết nhẹ nhàng thanh thản tìm đường về với tổ tiên. Còn mày, thầy Giỡ Mú quay sang người đánh trống. Rượu này bà Sa ủ chín mùa trăng dành riêng đấy. Mày uống xong mày nhảy sung như bò tót, mày lắc lư đầu như sư tử, mày múa trống như con công múa điệu tìm bạn tình. Mày uống rượu hoa bà Sa ủ, tay mày khỏe như cánh tay con vượn trong rừng già, chân mày nhanh như chân con hoãng tơ. Tiếng trống của mày tượng trưng cho âm khí, dẫn đường cho bà Sa hết duyên hết nợ tìm về với sinh kiếp của mình. Từ đó ông Si không còn nhớ gì nữa. Ông thổi khèn mà trong óc lộng vang tiếng trống của người Thảo Mông. Người Thảo Mông này đánh trống hay quá. Đôi tay cầm cây gậy sình múa trên mặt trống. Mặt trống chế từ mảnh da trâu rừng già dày. Rền, nảy bật tưng tưng hòa điệu với tiếng khèn của ông Si. Ô kìa, bà Sa đã tỉnh giấc. Bà từ từ nhòm dậy khỏi tấm phản. Bà bước xuống sàn nhà. Những chiếc vòng bạc rung lên khe khẽ, rồi rung lên dữ dội theo bước chân của bà. Ôi ông trời ơi! Bà Sa dậy được rồi kìa! Bà ấy trụm chân nhún nhảy theo nhịp khèn nhịp trống. Đôi tay bà bắt đầu múa. Bà múa điệu cầu mưa. Bà múa điệu xanh. Bà nhảy điệu cầu vồng. Ô kìa bà Sa trẻ như cô gái 16 trăng tròn. Váy áo múa hát theo nhịp nhảy. Đôi chân nhẹ tênh, dẻo như đóa lềnh Si trong điệu múa đưa chân. Quay đổi chỗ, quay tại chỗ. Bà múa điệu vờn khèn, điệu lăn nghiêng, lăn ngửa. Bà múa điệu ngồi xổm, chân bà thoăn thoắt bước tiến bước lùi. Gót chân bên này của bà chạm gót chân bên kia. Bà khom khom lưng ong mềm mại. Người Thảo Mông múa trống bên bà. Họ lướt đi trong giai điệu rộn rã tươi vui. Gương mặt bà Sa ửng hồng, cặp má mọng căng, đôi môi tươi rói. Tóc như mây bay bay thật đẹp. Ô, bà Sa rời người Thảo Mông mang rượu lại mời ông Si uống. Ông Si chảy cả nước mắt vì vui. Bà Sa cầm chiếc khèn đưa lên miệng ông Si, dục ông Si thổi khèn và múa khèn điệu chồng vợ cùng bà. Ông Si ngửa cổ tu cả vỏ rượu hoa. Dưới sàn con ngựa giấy cũng vừa thức giấc hí vang thung. Ngựa giấy nghe tiếng trống tiếng khèn cũng dậm chân lắc bờm nhún nhảy. Ô kìa! Người Thảo Mông đứng một mình buồn hay sao mà tiếng trống hờn tủi vang xa day dứt thế? Sao bà Sa không nhảy múa với người Thảo Mông? Bà Sa nhìn ông Si cười. Nụ cười làm tim ông Si xốn sang. Tay bà quảng vai ông Si mời chén rượu tình như cách người cũ tìm thấy nhau trong phiên chợ yêu. Ô kìa! Bà Sa ơi! Người Thảo Mông đến rằng lấy vò rượu hoa từ tay ông Si ngửa cổ đổ ừng ực vào họng. Dưới nhà sàn ngựa giấy đang hí. Mọi người đã lục tục kéo nhau lên nhà sàn hết. Mùi rượu thịt thơm nhức mũi. Tất cả cùng tung khăn xòe váy. Xoay tròn trong điệu khèn tiếng trống. Ông Si thổi khèn. Nước mắt đầm đìa cười ha ha. Ông Si lượn điệu múa khèn bên bà Sa lúc này đôi má chín như cánh lềnh si đỏ mà lầu bầu. Bà đừng đùa tôi nữa. Bà muốn xuống thung hoa đi chợ tìm người bao lần cũng được. Bà thích lên núi tìm hoa lềnh si hay xuống thung hái bao nhiêu hoa tớ dày về tôi cũng giúp bà phơi trăng phơi sương. Bà thích ủ bao nhiêu rượu hoa để mang xuống chợ tìm người cũ tôi cũng giúp. Bà thích thì cứ uống cho say. Tôi nhất định sẽ xuống chợ tìm bà. Tìm con ngựa tía lông đỏ có bốn chân thật khỏe thay con giấy già đưa bà về. Bà đi bao nhiêu mùa chợ tim tôi không đau nữa đâu. Nhưng bà ngủ trên ván bách xanh thế này thì tôi đau lắm. Bà dậy đi. Dậy đi. Dậy đi mùa trăng này đi phơi sương cùng tôi. Sương già thế. Phơi ba mùa là hoa lên men nấu rượu. Chợ Mường Hoa vẫn mỗi năm họp một lần vào mùa cúng nước. Năm nay có một người Thảo Mông cùng đến ngồi bên ông Si từ sáng sớm cho đến tàn buổi chợ. Người Thảo Mông đánh trống hay quá. Tiếng trống cho trai gái tìm đến múa xòe. Ông Si ghét người Thảo Mông này. Mấy lần định đuổi không cho ngồi cùng cơ mà tay trống của người Thảo Mông này kéo hồn ông Si leo lên 9 tầng mây. Bay dạt dào qua bao đỉnh núi. Tiếng trống người Thảo Mông này làm tiếng khèn của ông Si bật lên nức nở. Cứa vào thịt ra như đứt nghìn khúc ruột. Ông Si mấy lần đã định hỏi người Thảo Mông sao bây giờ mới đến chợ Thung Hoa. Mà càng uống rượu vào, ông Si càng quên. Ông Si muốn hỏi người Thảo Mông. Chắc mày cũng vô duyên như tao không có lấy một mảnh tình cũ để đến chợ tình. Nếu có mày đã đạp xương xuống chợ. Nghĩ đến đây, ông Si vui quá cười ha ha. Ông Si muốn lớn điệu khèn vui. Nhưng sao tiếng khèn của ông cứ run lên. Khèn cũng nhớ bà Sa như ông sao mà hòa điệu thương điệu nhớ. Rốt cục người như ông không muốn xuống chợ mà mỗi năm vẫn phải đạp núi xuống thung một lần. Thung hoa làm ông đau bã bời vì xuống chợ ông lại thấy bà Sa ngồi uống rượu khóc khô. Bà khóc không nước mắt, chỉ thấy hai mắt đỏ rừng rức. Ông không muốn đi chợ cũng vẫn phải xuống để dìu bà Sa về. Dìu bà Sa say chất ngất hết đoạn đường. Nước mắt ông Si cũng sói tim mà dốc ngược vào trong. Ông chỉ muốn đi qua quãng núi nào. Nỗi đau theo xương mà rớt xuống chân. Tan biến như hơi rượu. Mỗi lần vậy, ông chỉ muốn rượu hoa làm ông mất trí hẳn. Ôi! Ông Si muốn bảo người Thảo Mông ngừng múa trống uống với ông chén rượu. Để ông hỏi điều bấy lâu canh cánh trong lòng. Nước mắt ông Si to tròn nóng hổi rơi đồm đột làm thủng lỗ chỗ cả cụm xương già quấn chân. Y già! Ông Si lấy tay ngăn không để nước mắt tự ý rơi. Ông muốn hỏi người Thảo Mông giỏi múa trống kia quá. Sao giống người Thảo Mông múa trống trong đám tang năm ngoái của bà Sa? Nhưng rượu hoa làm ông mất trí rồi. Rượu hoa làm ông mất trí. Mùa xuân cuối cùng. Thung hoa còn thấy hai ông già ngồi cạnh nhau. Họ ngồi hát cùng nhau vì họ đã quá già. Không ai đủ sức để thổi khèn đánh trống nữa. Từ đó, thung hoa không còn ai nhìn thấy họ. Chợ tình vẫn họp ngày một đông đúc xôn xao. Mọi người quên mất bà Sa. Họ quên luôn có ông Si mặt buồn xuống chợ tìm bà về.